Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 355, kịp thời. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng. Kiếm quang không ngừng phát ra. Lý tưởng nhất phương thức chiến đấu tự nhiên là nhỏ yếu thần nguyên cảnh hải dương cự thú đều đi ra. Sau đó bị hắn đánh giết. Cuối cùng mới xuất hiện tinh linh cảnh cửu giai cự thú. Dạng này một con cự thú đều trốn không thoát. Đương nhiên cũng có xấu nhất một loại tình huống. Tinh linh cảnh cửu giai cự thú vừa mới bắt đầu liền đi ra. Nếu như vậy Chu Hạo chỉ có thể ngăn cản nó. Phía sau hải dương cự thú hội hàng loạt xuất hiện. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức tinh linh cảnh cửu giai cự thú sẽ ra ngoài. Chu Hạo lớn tiếng nói. Cái kia cường đại nhất hải dương cự thú xuất hiện. Mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng đều biết chỗ này di tích bên trong uy hiếp lớn nhất liền là cái kia tinh linh cảnh cửu giai cự thú. Nếu như không có Chu Hạo, đoán chừng liền một con kia cự thú liền có thể tùy tiện quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Giống, vẻn vẹn sau 3 phút, một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó một cái to lớn đầu đưa ra ngoài. Tốc độ kia vô cùng kinh người. Sau khi ra ngoài liền hướng Chu Hạo trực tiếp kéo tới. Đây là một con chiều dài đạt đến hơn 200 mét cự mãng. Này cự mãng biết tình cảnh bên ngoài, cũng biết Chu Hạo thực lực tối cường. Giải quyết xong Chu Hạo, nhân loại liền xong rồi. Vậy mà chủ động tìm ta. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm vung lên, một đạo tản ra các loại hào quang kiếm quang bay ra. Dạng này càng tốt hơn, bớt ta hoa càng lớn tinh lực đi ngăn cản. Toàn bộ cự mãng toàn thân tràn đầy lân giáp, toàn thân hiện ra màu đen, giống như là giao long, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đây là di tích trong không gian cường đại nhất hải dương cự thú. Ngoại trừ này một con bên ngoài, cường đại nhất là vừa rồi tiếp nhận Chu Hạo ba đạo kiếm quang rùa lớn loại sinh vật. Địa cầu vô số, đang ở trực tiếp nơi này chiến đấu trong video, có âm thanh vang lên. Đi, trong video, Chu Hạo khẽ quát một tiếng, huy động kiếm quang, lần này kiếm quang phát ra về sau. Lại là do 8 đạo quang mang tổ hợp lại với nhau, như cùng một cái tản ra các loại sinh vật. Đây là Chu Hạo hỏa diễm chi vũ. Đối mặt cự mãng, hắn dĩ nhiên muốn phát huy toàn bộ thực lực. TT, lệnh người ra đầu tê dại tê minh thanh vang lên. Cự mãng phần miệng kéo ra, bên trong có lít nha lít nhít răng, mỗi một viên so Chu Hạo còn muốn lớn. Hắn thân bên trên tán phát lấy rất nhiều màu lam ánh sáng. Cứng cáp phần đuôi nghênh hướng Chu Hạo công kích. Bất quá tại tiếp xúc đến Chu Hạo 8 đạo quang mang về sau, này cự mãng không có ngăn cản được. Phần đuôi hơi hơi dừng lại về sau. Phía trên xuất hiện mấy đạo vết thương. Giống, tíu tíu, từng đạo phẫn nộ giống lên một tiếng truyền đến. Tại cự mãng lao ra về sau, phía sau rất nhiều hải dương cự thú cấp tốc lao ra. Không tốt, này cự mãng thực lực quá mức mạnh mẽ. Chu Hạo không thể lập tức đánh giết nó. Di tích trong không gian rất nhiều hải dương cự thú chạy ra ngoài, đang xem lấy video trong mắt mọi người tràn đầy vẻ lo lắng. Rất nhiều hải dương cự thú lao ra, không có rời đi, mà là nhập vào hướng về phía trên bầu trời mọi người. Xoạt, một con dài một cặp cánh thịt giữ tợn quái ngư tốc độ cực kỳ kinh người. Đi tới một vị cường giả bên người, lợi chảo tùy tiện đâm rách hắn cổ họng. Ngừng lại Lâm, Úc Quốc đang quan sát video nhân viên trong mắt tràn đầy bi thương. Giống, lại là một con cự thú gầm thét, phần đuôi rút được một vị cường giả. Phốp, vị cường giả này một ngụm máu tươi trực tiếp bắn ra. Ánh mắt trở nên ảm đạm, thân thể bay ngược ra ngoài, đồng thời tại rơi xuống. Ngô Phong, người Hoa thành viên nhìn xem đạo thân ảnh này, nắm nắm đấm, Ngô Phong, Hoa hạ vị thứ 5 thần nguyên cảnh cường giả, tại hiện tại thời khắc hy sinh, Chu Hạo cũng nhìn thấy, thế nhưng hắn căn bản không kịp cứu viện. TT, cự mãng thân thể tại trong hư không không ngừng vặn vẹo. Hắn trong mắt thậm chí có một tia e ngại, nhân loại trước mắt vô cùng nhỏ bé, thế nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố. Tại kỳ dị 8 đạo quang mang dưới, trên người của nó không ngừng xuất hiện vết thương. Xoạt, trường kiếm vung lên, vẽ tại di tích không gian cửa vào chỗ. Lập tức, 3 cái thần nguyên cảnh, 8 cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú bị tùy tiện đánh giết. Chu Hạo thực lực đủ để ngăn chặn tinh linh cảnh cửu giai cự mãng, thế nhưng tạm thời giết không chết, hắn còn muốn rút ra một bộ phận tinh lực đánh giết di tích không gian cửa vào chỗ cự thú. Bằng không, lao ra cự thú càng ngày càng nhiều, những cường giả khác căn bản ngăn cản không nổi, một mình hắn cũng hoàn toàn là phân thân không còn chút sức lực nào. Chu Hạo nhất định phải kiên trì lên a. Trong lòng mỗi người đều đang cầu khẩn lấy. Tại bọn hắn quan sát trong video có rất nhiều thân ảnh, trung ương nhất chính là Chu Hạo. Mọi người rõ ràng biết này chút thần nguyên cảnh cường giả thực lực phân chia, giống Chu Hạo tùy ý một kiếm đều có thể đánh giết mấy cái thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Những nhân loại khác cường giả chỉ có thể miễn cưỡng tới địch nổi. Bọn hắn biết nghĩ muốn lấy được thắng lợi lớn nhất hy vọng ngay tại Chu Hạo trên thân. Những cường giả khác ngăn cản không nổi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Di tích trong không gian lại là lập tức xuất hiện 10 cái hải dương cự thú. Vừa vặn thừa dịp Chu Hạo thả ra công kích về sau vọt ra. Chu Hạo chưa kịp đánh giết, lúc này hải dương cự thú số lượng đã vượt qua nhân loại. Không tốt, đang ở chiến đấu nhân loại cường giả vẻ mặt cũng đại biến. Hiện tại chiến đấu bọn hắn đã không chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Mới tăng thêm 10 cái cự thú càng đem này chút ưu thế xóa đi. Giống, một vị nhân loại cường giả bị 2 cái thần nguyên cảnh cự thú vây công. Tùy điện tử vong, này chút cự thú công kích biến mãnh liệt rất nhiều. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chớp động, lên rất nhiều ý nghĩ, trong lòng cũng có lo lắng. Bọn hắn nhân loại cường giả số lượng kỳ thật chiếm cứ rất lớn thế yếu. Bỗng nhiên Chu Hạo trong lòng khẽ động, trong mắt gấp gáp hơi hơi tiêu tán một chút. Hưu, trong hải dương 2 đạo cự đại kiếm quang bay ra, xẹt qua 2 cái thần nguyên cảnh cự thú thân thể. Này 2 cái cự thú thống khổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể trực tiếp điểm thành 2 nửa. Ngoài ra, còn có mặt khác rất nhiều công kích kéo tới, đánh úp về phía rất nhiều cự thú. Theo trong hải dương, từng vị cường giả không ngừng xuất hiện, là chúng ta Hoa hạ trừ lão, trừ Chu Hạo bên ngoài người mạnh nhất. Còn có Dawson, Pew, Vân Ba Đạt đám người, bọn họ đều là thần nguyên trên bảng danh sách cường giả. Cù lông đảo chung quanh trong hải vực thiên nguyên cảnh, thần nguyên cảnh cự thú bị bọn hắn giải quyết. Ngoặc kép, lập tức, tại thế giới các nơi đều có tiếng hoan hô. Trước đó rõ ràng là phe nhân loại chiếm cứ thế yếu, mà lại thế yếu càng lúc càng lớn. Có thể muốn không được bao dài thời gian, nhân loại cường giả hội trước bộ tử vong. Trong lòng bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện tuyệt vọng. Bất quá, Trừ Huyền, Dawson đám người kịp thời đến, nhân loại hy vọng chiến thắng lại là tăng nhiều. Này loại theo tuyệt vọng khôi phục lại hy vọng cảm giác, giống như là chính bọn hắn tại trải qua lấy chiến đấu. Hải dương cự thú, Dawson khuôn mặt lạnh lùng, không ngừng ra tay. Trừ lão, Dawson, các ngươi đem di tích không gian lối ra ngăn trở. Ta trước đêm này một con tinh linh cảnh cửu giai cự mãng triệt để đánh giết. Chu Hạo cấp tốc nói, phân ra tinh lực, hắn thủy chung vô phương đánh giết cự mãng. Tốt, Trừ Huyền cấp tốc bay tới. Dawson mặc dù không nói gì thêm, nhưng cũng là như thế. Đi tới di tích lối ra trước, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên. Từng đạo kinh khủng màu trắng đao gió đánh ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục